Thẩm Nhất Thành đón lấy bát, vừa ăn vừa nắm lấy tay Thời Hạ, lại đây tung xúc sắc nào. Thời Hạ tỏ vẻ ghét bỏ Thẩm Nhất Thành, mới mùng một đầu năm mới thôi đấy, vận may của anh thế này cũng tệ quá rồi đấy. Bị chính bạn gái nhà mình hắt hủi, rước lấy sự cười nhạo của Thịnh Thác Lý với Bồng Dương. Quả nhiên không được vài lượt nữa Thẩm Nhất Thành phá sản mất rồi. Nhưng Bồng Dương cũng chẳng hơn là bao, nhiều cửa hàng quá thu không đủ chi, cuối cùng bán không được đất thua mất, cuối cùng chỉ có Thịnh Thác Lý với Thời Vũ Mông không dưng lại trụ được tới cuối. Thẩm Nhất Thành gắp bánh chẻo đưa lên miệng Thời Hạ, ăn một cái đi. Thời Hạ lắc đầu từ chối, sáng nay em ăn cơm rồi, no lắm. Thẩm Nhất Thành vẫn kiên trì, em cứ cắn một miếng đi, chỉ một miếng thôi. Thời Hạ đành phải bất đắc dĩ cắn một miếng, răng cô đụng phải vật cứng, cô nhổ nó ra, thì là một đồng xu. Thẩm Nhất Thành nhét nửa cái bánh chẻo còn lại vào miệng anh, nhai hai ba cái đã nuốt xuống, nói ăn được bánh chẻo đồng xu nhé, năm mới của em chắc chắn sẽ may mắn, anh đưa hết vận may của anh cho em đấy, thế nào, cảm động không nè. Úi giời, miệng nó chua chết tôi rồi. Thịnh Thác Lý che miệng, đừng có sâu ân ái mọi lúc mọi nơi thế được không hả? Động tác của Thịnh Thác Lý quá lớn, không cẩn thận đụng phải bát trên bàn, nước mì còn thừa trong bát Thẩm Nhất Thành ăn xong đổ hết lên người anh, ướt hết cả người. Còn Thời Hạ, góc chuyện audio.com, ngồi cạnh lại chẳng bị bắn một giọt nào hết. Bồng Dương nhìn chuyện vừa xảy ra, sờ sờ mũi, bắt đầu đảo bánh chẻo trên bàn, bên trong có còn bánh chẻo đồng xu không thế? Thẩm Nhất Thành bất đắc dĩ đứng dậy, tôi đi thay quần áo. Thẩm Nhất Thành đi vào toilet trong phòng ngủ tắm rửa, mọi người cũng không còn hứng đùa giỡn nữa. Thời Vũ Mông giúp Thời Hạ dọn sàn, Thịnh Thác Lý với Bồng Dương dẹp cờ tỷ phú lại cất vào hộp để giày. Úi, cái này là cái gì nhỉ? Thịnh Thác Lý móc từ trong sách hướng dẫn cờ tỷ phú ra một sấp thư, vẻ mặt bát quái, này chắc không phải là thư tình nữ sinh viết cho anh Thành đấy chứ? Giấu trong hộp giày á? Bồng Dương cũng vươn người nhìn sang, ấy, mấy cái thư này đều bóc cả rồi, thằng nhãi Thẩm Nhất Thành trước giờ không đọc thư tình bao giờ mà. Đúng thế mà, thư tình từ xưa tới giờ của anh Thành đều do tớ đọc mà. Thịnh Thác Lý cười mập mờ. Trước giờ Thẩm Nhất Thành không bao giờ có bí mật gì giấu Thịnh Thác Lý với Bồng Dương hết, nhận được thư tình cũng chẳng xem bao giờ, toàn là Thịnh Thác Lý đọc cả, nhưng cũng không đọc trước mặt anh. Thời Hạ đứng một bên lau sàn, chun mũi nói thầm, đúng là thu ong hút bướm suốt ngày thị phi. Thịnh Thác Lý nhìn qua phong thư, lại ồ lên một phát nữa, đây không phải là thư của anh Thành, đây là thư của Thời Hạ mà. Tớ, Thời Hạ không thể tin nổi, Thẩm Nhất Thành viết thư tình cho tớ. Thẩm Nhất Thành nếu mà viết thư tình cho cô, đã sớm khoe khoang với cô từ lâu rồi, chẳng nhẽ Thẩm Nhất Thành lại thuộc dạng đàn ông si tình, ngày nào cũng ôm thư tình mình viết lệ rơi đầy mặt à. Thịnh Thác Lý chỉ vào tên trên bức thư, cậu xem này, người nhận Thời Hạ đấy thôi. Thời Hạ đi qua đấy, nhìn thấy tên trên thư quả thực là Thời Hạ thật, mỗi bức thư đều là một thế chữ khác nhau, nhưng không có nét nào là nét của Thẩm Nhất Thành hết. Cách chương.